Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 47, Đồ Boss, hợp tác, Cúc Lý Hoa Linh cắn răng nói. Giết Trường Bím Tóc, ngươi trước giúp ta cứu ta đồng đội, Cao Yến gật đầu. Ta tin tưởng ngươi sẽ không đổi ý, Cúc Lý Hoa Linh. Ta không tư bản đổi ý, Cao Yến cười một cái. Về phía trước vượt một bước. Trong tay nắm dương liễu roi mềm mani cùng thời gian, Dương Miên cũng về phía trước đi cũng tế ra đồng tiền kiếm. Mà thêm kéo ngói, Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt chờ người chơi đã trải qua nhắc nhở sôi nổi biết chỉ có hợp tác giết. Chết Trường Bím Tóc mới có thể tồn tại rời đi, vì thế liền cũng đều về phía trước, trừ Toái Bích đứng dậy, thối lui đến trong một góc, cùng Tạ Tam Thu đứng ở bên cạnh quan khán. Bọn họ hai người không nhúng tay, mà các người chơi không có tâm tư chú ý bọn họ, cho nên không có nhận thấy được khác thường. Cao Yến trước công lên đài, ở Trường Bím Tóc cử quyền hướng tới Cúc Lý Hoa Linh đồng đội mặt hung hăng nện xuống đi thời điểm. Bỗng nhiên dùng dương liễu roi mềm thít chặt nàng cổ dùng sức sau này kéo. Đãi kéo dài tới rời xa Cúc Lý Hoa Linh đồng đội 3 mét xa thời điểm đem roi dài thắt. Trở tay bối trên vai mặt sau cũng xử xảo kính, một cái quá vai quăng ngã liền đem Trường Bím Tóc ném đến trên mặt đất. Tiếp theo nhanh chóng lấy khuỷu tay đánh về phía Trường Bím Tóc yết hầu. Đồng thời đôi tay cầm chặt roi mềm không có buông ra quá nửa phân. Cũng gắt gao thít chặt đến mơ u bàn tay mạo gân xanh. Cùng lúc đó, Dương Miên giơ đồng tiền kiếm nhảy lên tới, từ thượng mà xuống. Đồng tiền kiếm mũi kiếm dựng thẳng xuống phía dưới thẳng chỉ Trường Bím Tóc cái chán. Đinh, như đồng đánh ngạnh thạch, hỏa hoa hiện lên lại không chút sứt mẻ. Dương Miên kinh hãi, ngày, nàng so thép tấm còn ngạnh. Đồng tiền kiếm đối Trường Bím Tóc thương tổn liền cùng mũi đốt dường như. Mà Dương Liễu chi lạc khẩn nàng làn ra cũng chỉ là làm nàng cổ sinh ra một chút đau đớn. Nàng bị Dương Miên cùng Cao Yến hai người đồng thời vây khốn. Lại không chút hoang mang, lộ ra một mặt trào phúng cười. Vừa vặn Cao Yến cùng Dương Miên thấy, hai người liếc nhau, đồng thời bay nhanh lắc mình chạy vội. Triệt, liền ở hai người đồng thời bay nhanh tránh ra trong nháy mắt. Hai điều như xà giống nhau lại trường đầu người Trường Bím Tóc liền nhanh chóng chọc lại đây. Tốc độ mau đến chỉ có thể thấy tàn ảnh. Mang theo ngàn quân lực đánh úp lại, dễ như trở bàn tay đem mặt đất xuyên thủng, đá vụn văng khắp nơi, một mặt đá vụn tử xẹt qua Cao Yến mơ u bàn tay. Tinh tế vết máu lập tức xuất hiện, Cao Yến lau sạch mơ u bàn tay thượng vết máu, không có chút nào dừng lại xoay người liền chạy trốn, khóe mắt dư quang thoáng nhìn thêm kéo ngói bọn họ kéo Cúc Lý Hoa Linh đồng đội chạy đến tương đối. An toàn địa phương núp vào, trước mắt tới nói, toàn bộ không gian chàng bày biện ra quỷ dị một mặt. Tả nửa bên như cũ là đoàn xiếc thú bộ dáng, một nửa sân khấu cùng thính phong, bên phải một nửa kia tắc toàn bộ hỏng mất, hoặc vỡ vụn thành bột mịn, hoặc hóa thành một khối lại một khối yên lặng cục đá phiêu phù ở giữa không trung. Mà cái này không gian lại là không có giới hạn chỗ trống. Cao Yến hướng về này khối vô biên tế không gian chạy vội. Thiếu chút nữa liền ngã xuống đi. Cũng may hắn thực mau liền nhảy đến một khối trôi nổi giữa không trung trung cục đá đứng vững thân. Thể, quay đầu lại nhìn mắt, phát hiện Trường Bím Tóc theo sát ở hắn phía sau tam mặt hung tướng. Trời biết hắn vì cái gì có thể thấy hai điều bím tóc đuôi đoan kia hai khuôn mặt biểu tình chán. Ngập oán độc. Cao Yến nhảy lên một khối chỉ có thể phóng một chân cục đá. Thân hình lảo đảo hạ, thật vất vả đứng vững liền nhận thấy được nguy hiểm. Thân thể phản xạ tính chiều một bên né tránh, một cái màu đen bím tóc mang theo kình phong cọ qua cổ. Trên đường bỗng nhiên quay đầu, một chương cùng Trường Bím Tóc giống như ác quỷ mặt hướng tới Cao Yến mặt phác lại đây. Cái ót còn lại là dần dần tới gần Trường Bím Tóc. Nàng giơ lên trong tay tam xoa kích, cao cao rơi xuống, hướng về Cao Yến đầu mà đi, tam phương vây đánh, dư lại một mặt lại không có thể đặt chân hòn đá. Cao Yến bị nhốt ở tử cục chung, từ phía không đường, nguy hiểm sắp tới, bất quá khoảnh khắc chi gian. Cao Yến đại não nhanh chóng vận chuyển, rời đi dưới chân cục đá đi xuống trụy, thành công tránh đi trường bím tóc công kích, mà nàng rơi xuống tam xoa kích vừa lúc tước đoạn lao xuống lại đây bím tóc. Lạch cạch một tiếng, bím tóc phần đầu dừng ở phía dưới hòn đá thượng, như cắt thành hai đoạn xà nhảy lên mấp máy, vừa lúc dừng ở Cao Yến trước mặt. Cao Yến vừa rồi chính là phát hiện dưới chân thật lớn hòn đá, cho nên mới nhảy xuống. Hắn vội vàng nhìn mắt trên mặt đất bím tóc đầu, nhanh chóng chạy vội hồi sân khấu. Trường bím tóc ở lầm chém chính mình bím tóc đầu lúc sau, tức giận gầm nhẹ thanh, bím tóc chặt đứt bộ vị một lần nữa trường ra một khuôn mặt. Này hành động làm nàng hao phí một chút thời gian, nhưng cũng làm Cao Yến tranh thủ đến cơ hội trở lại sân khấu cũng hướng những người khác hô. Chế phục nàng, chém rứt tay nàng cùng bím tóc đầu có thể giảm sóc vài giây. Nàng yêu cầu thời gian khôi phục bị chém đứt bộ vị. Trong khoảng thời gian này cũng đủ chúng ta đồng thời chế phục nàng. Chỉ cần tranh thủ đến 3 phút liền có thể dùng dây thừng lại lần nữa treo cổ nàng. Nghe vậy, thêm kéo ngói cùng hắn đồng đội, Phật tăng nhóm đồng thời ra tay ngăn cản trụ đã đuổi tới Cao Yến sau lưng trường bím tóc. Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt cũng nhốt đánh vào chiến cuộc. Nhưng là đại bộ phận đạo cụ bị hạn chế sử dụng. Có thể sử dụng đạo cụ uy lực giảm xuống, bởi vậy Đường Tắc đám người ứng phó thật sự cố hết sức. Trái lại trường bím tóc, nàng ở đông đảo người chơi vây công dưới như cũ biểu hiện đến thành thạo. Thậm chí là cố ý trêu đùa các người chơi. Không đến trong chốc lát, người chơi trên người đều là thật nhỏ miệng vết thương. Những cái đó miệng vết thương đều là tam xoa kích vẽ ra tới. Tuy thật nhỏ, nhưng vết thương nhiều cũng rất đau. Còn có miệng vết thương huyết lưu như chú. Đó là vô ý bị hai điều bím tóc đuôi quả nhiên mặt cấp cắn rất thịt khối gây ra. Đông đảo người chơi chẳng sợ tụ tập lên cũng không phải trường bím tóc dạ xoa đối thủ. Ngoạn ý nhi này ở phong bế trong không gian chính là tuyệt đối quy tắc. Cao Yến cẩn thận suy tư, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn trốn đi không dám tiến lên quỷ phụ một nhà ba người. Nheo nheo mắt, lắc mình liền đến bọn họ trước mặt, tưởng đâu thay sao, tưởng rời đi cái này địa phương quỷ quái sao. Muốn thoát khỏi trường bím tóc khống chế sao? Quỷ phụ một nhà ba người thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Cao Yến. Tưởng, Cao Yến, hiệp trợ chúng ta, giết chết trường bím tóc. Quỷ phụ một nhà ba người do dự. Bọn họ rốt cuộc là sợ hãi trường bím tóc, rốt cuộc đó là dạ xoa, mà bọn họ bất quá là uổng mạng ác quỷ. Hơn nữa sinh thời chính là bị trường bím tóc giết chết. Bản thân liền có sợ hãi cả mờ ni lúc trước bọn họ sau khi chết. Tuy ở song sinh tỉ muội khuyến khích hạ vây sát trường bím tóc. Thực tế chân chính giết chết trường bím tóc người vẫn là song sinh tỉ muội. Cao Yến, Cúc Lý Hoa Linh, ngươi còn muốn kéo bao lâu? Đang ở xử lý đồng đội miệng vết thương Cúc Lý Hoa Linh cả người chấn động. Ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn Cao Yến, người sau thờ ơ. Do dự sau một lúc lâu, Cúc Lý Hoa Linh lấy ra nàng giấu đi dây thừng, ném cho Cao Yến. Cao Yến cầm kia căn dây thừng, phản đem dương liễu roi mềm thu hồi tới, nhưng thật ra hướng Cúc Lý Hoa Linh nói thanh cảm ơn. Cúc Lý Hoa Linh rất là kinh ngạc, theo sau nhấp môi cười một chút. Cao Yến thu hồi ánh mắt, mở ra cái kia dây thừng, đối với quỷ phụ một nhà ba người nhẹ giọng nói. Chúng ta hợp tác vây sát trường bím tóc, sinh thời nàng chính là bị này dây thừng treo cổ, hiện tại chỉ cần lại dùng này dây thừng treo cổ nàng một lần. Các ngươi liền giải thoát rồi, các ngươi thật sự không nghĩ thoát khỏi trường bím tóc. Rời đi sao, quỷ phụ một nhà ba người không đủ thông minh, yếu đuối khiếp đảm không có chủ kiến, sinh thời chịu trường bím tóc khống chế, sau khi chết chịu xong sinh tỉ muội khuyến khích. Sau lại tiếp tục ở trường bím tóc thuộc hạ bị sai xử. Này ba chính là đầu tường thảo, ai cấp điểm ngon ngọt hoặc là uy hiếp, bọn họ liền sẽ không chút do dự hướng về bên kia. Nếu Cao Yến không có dây thừng, mặc cho hắn tài ăn nói lại hảo, quỷ phụ một nhà cũng tuyệt đối sẽ không ra tay công kích Trường Bím Tóc. Nhưng trước mắt có cái kia dây thừng. Hơn nữa Cao Yến có một chút không một chút khẩy bật lửa. Ở Dương Hỏa uy hiếp hạ cùng thoát khỏi Trường Bím Tóc khống chế dụ hoặc hạ. Này ba lại nhảy trận doanh, quỷ phụ một nhà ba người là tạo thành Trường Bím Tóc sinh thời bị giết trình yếu đồng lõa chi nhất. Có tương đối trực tiếp nhân quả quan hệ, cho nên bọn họ đối Trường Bím Tóc công kích rất có hiệu. Ít nhất làm các người chơi từng người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá như cũ thực khó giải quyết, bởi vì vô luận người chơi cùng quỷ phụ một nhà ba người như thế nào công kích Trường Bím Tóc. Thậm chí là chém đứt cánh tay của nàng, bím tóc thượng mạt, bất quá vài giây lại sẽ tái sinh. Các người chơi lực lượng bị tiêu hao, nhưng Trường Bím Tóc lại nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì. Thể lực như cũ cường kiện, hơn nữa nàng có thể tùy ý xuyên qua không gian, đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở người chơi phía sau. Công kích lệnh người khó lòng phòng bị, cho đến cuối cùng. Quỷ phụ một nhà ba người thậm chí sinh ra từ bỏ ý niệm mân đi các người chơi cũng cảm thấy tuyệt vọng, mà Cao Yến trước sau tìm không thấy cơ hội lạc chết Trường Bím Tóc. Trường Bím Tóc cười ha ha, chỉ vào Cao Yến nói, ngươi cho rằng hơn 100 người chơi, chỉ có ngươi đoán được chân tướng sao. 10 năm trước từng có một nữ nhân, nàng năng lực rất thú vị. Cho nên nàng thấy được chân tướng, nhưng là những cái đó người chơi cuối cùng bị ta giết chết. Mà nàng cũng không có thể chạy thoát, ngươi cũng không phải là cái ngoại lệ. Atola lại thích ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ nàng sẽ giúp ngươi giết chết ta sao? Sẽ không, nàng sẽ ở thăng cấp chàng thảm bại. Lúc này đây trò chơi chàng qua đi, ta cùng nàng đều là Atola Cao Yến. Ngươi liền ngoan ngoãn làm ta ăn luôn trên người của ngươi thần minh ấn ký đi, vừa dứt lời. Trường Bím Tóc liền như mũi tên rời dây cung nhảy đến Cao Yến trước mặt. Một tay một kích đem quỷ phụ một nhà ba người xoa lên ném văng ra. Hai điều bím tóc như roi dài giống nhau giữa không trung rơi ra hư ảnh. Quất tới gần lại đây người chơi. Mặt khác một cái chủ cánh tay vươn đi bóp chặt Cao Yến cổ mang ra 4-5 mét cũng hung hăng quán. Đến trên sàn nhà, bàng quan trừ toái bích thấy thế, thân hình bỗng nhiên banh thẳng, đồng tử co chặt, huyết sắc mạn đi lên, điên cuồng giết chóc dũng dược với lồng ngực bên trong, kia khủng bố giết chóc chi khí lạnh bên cạnh Tạ Tam Thu không khỏi cảnh giác. Tạ Tam Thu khuyên hắn bình tĩnh, nên hắn giải quyết chuyện này. Làm chính hắn giải quyết, bằng không, ngươi còn có thể bồi hắn quá cao cấp chàng. Trừ Toái Bích thấp thấp đáp lại, không có gì không thể, hắn có thể mang theo Cao Yến đến cao cấp chàng. Là có thể giúp đỡ hắn hủy diệt quy tắc. Tạ Tam Thu, đừng điên rồi, đó là đạo của hắn. Ngươi hủy diệt quy tắc, cùng cấp với hủy hoại Cao Yến lộ Trừ Toái Bích căn bản không nghe. Hắn trong lòng rõ ràng. Đầu cũng phá lệ rõ ràng, biết chính mình đang làm cái gì, càng biết chính mình tưởng kia ý niệm có bao nhiêu điên cuồng. Nhưng kia lại như thế nào? Hủy diệt lúc sau lại trùng kiến, phô hạ con đường làm Cao Yến một đường bình yên vô sự đi tới thì tốt rồi. Những cái đó cái gọi là buông tay làm này trưởng thành nói. Ở Trừ Toái Bích xem ra chính là chó má, ấu ưng học phi, ngã chết quá nhiều ít. Cánh đoạn quá bao nhiêu lần, trải qua nhiều ít huyết, không đau lòng sao, diều hâu không đau lòng, Trừ Toái Bích đau lòng, hắn chính là cái sẽ cưng chiều tiểu hài tử hùng gia trưởng. Trừ Toái Bích nhìn đến Cao Yến cái trán tất cả đều là huyết, rốt cuộc nhẫn không đi xuống, về phía trước được rồi một bước, cho bụi giống bị đẩy ra giống nhau, liền không gian đều đong đưa hai hạ. Tức khắc đưa tới Trường Bím Tóc cùng Cao Yến chú ý. Trường Bím Tóc bóp chặt Cao Yến cổ cánh tay run lên một chút. Nàng quên Trừ Toái Bích tồn tại, giờ phút này lại nhớ lại hắn khủng bố, kia truyền khắp toàn bộ trò chơi chàng, lệnh người sợ hãi ác danh, boss đồ tể. Cao Yến miễn cưỡng mở to mắt, máu che lại mi mắt, hắn giật giật ngón tay, một tay nhanh chóng cầm Trường Bím Tóc thủ đoạn. Một tay kia nắm thành nắm tay hướng về phía Trường Bím Tóc xương cổ tay chỗ mãnh lực một kích. Rắc một tiếng, Trường bím tóc xương cổ tay đứt gãy. Cao Yến nhẹ nhàng tránh thoát mở ra, mà Trường bím tóc tắc nắm đứt gãy xương cổ tay. Muộn ngưng một cái chớp mắt, xương cổ tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Khụ, Cao Yến khụ xuất khẩu huyết bọt, phun ra, quay đầu đi nhìn về phía sinh khí Trừ Toái Bích. Chớp chớp mắt liền nói, Trừ ca, ngươi đừng động. Trừ Toái Bích nhíu mày. Cao Yến xua tay, ta có thể giải quyết, ngươi đừng động. Trừ Toái Bích bình tĩnh ngóng nhìn hắn. Nhưng Cao Yến ngoài dự đoán thái độ kiên định, hơn nữa lại lần nữa cường điệu một lần. Trừ Toái Bích do dự một cái chớp mắt, vẫn là lui trở về. Ngữ khí ôn nhu dặn dò, chịu đựng không nổi nhất định kêu ta. Cao Yến vẫy vẫy tay, tỏ vẻ hắn đã biết, vừa mới dưới cơn thịnh nộ, khí thế khủng bố Trừ Toái Bích lúc này trở nên vô hại lại không chớp mắt. Gần bởi vì Cao Yến một câu liền lui về trong một góc. Còn tự hào cùng Tạ Tam Thu thảo luận nhà hắn tiểu hài tử nhiều tự mình cố gắng tự lập. Tạ Tam Thu mặt vô biểu tình, nghĩ thầm hắn nếu là lại phản ứng Trừ lão cẩu, hắn liền duy trì nữ pháp thân tương nơi nơi thông đồng hán tử. Cúc Lý Hoa Linh ở bên bình tĩnh quan sát người chơi cùng Trường bím tóc chiến đấu. Tự nhiên đồng thời chú ý tới Trừ Toái Bích nguy hiểm cùng với Cao Yến bột miệng thốt ra Trừ ca. Trừ, trò chơi chàng duy nhất chủ thần chính là cái này họ. Cúc Lý Hoa Linh kinh hãi không thôi, nhưng nàng hiện tại cũng không quá nhiều tâm tư đặt ở chuyện này mặt trên. Nàng phát hiện Trường bím tóc khống chế phong bế không gian quy tắc. Hơn nữa muốn giết chết Trường bím tóc tâm tư chưa bao giờ có như vậy khắc mãnh liệt. Trường bím tóc vừa rồi nhắc tới 10 năm trước có cái nữ nhân thấy được chân tướng. Nữ nhân kia là nàng tỷ tỷ, Cúc gia tộc cường đại nhất phu nữ, ở quá thăng cấp chàng thời điểm không có thể ra tới. Cúc Lý Hoa Linh nói cho Cao Yến, Trường bím tóc bị chém rớt cánh tay cùng bím tóc cũng không phải nàng có tái sinh năng lực, mà là lợi dụng không gian trọng tổ, 3 giây đồng hồ thời gian, nàng trọng tổ không gian, làm không gian lùi lại hồi 3 giây đồng hồ phía trước. Cho nên nàng bị thương bộ vị khôi phục, mà người chơi bởi vì trên người miệng vết thương quá nhiều, quá tinh mịn, ở không gian trọng tổ nháy mắt cũng không có nhận thấy được chính mình miệng vết thương khôi phục. Như lúc ban đầu, Cao Yến mở ra bàn tay, lòng bàn tay chỗ nguyên bản có đạo thương khẩu, chính là ở vừa rồi cùng Trường bím tóc đánh nhau chung bị hoa thương. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn khép lại, liền vết sẹo cũng chưa lưu lại. Ta biết, Cúc Lý Hoa Linh, 3 giây đồng hồ là sơ hở, 3 giây sơ hở a. Cao Yến ngước mắt, các vị nghe được sao? Dương Miên vẫn cái kiếm hoa, đã biết, 3 giây, sách, 3 giây quân, thêm kéo ngói. Chúng ta sẽ tận lực phối hợp, Phật Tăng. Lời nói trừ bỏ chính bọn họ cùng thêm kéo ngói không ai nghe hiểu. Nhưng đại khái ý tứ hẳn là chính là phối hợp, Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt, không thành vấn đề. Thì túi Hoán Linh múa may thật lớn dìu không nói hai lời về phía trước hướng. Đồ Vưu ngươi cưỡi ở hắn trên lưng, tới gần Trường bím tóc khi lập tức phi phác đi lên. Ôm lấy trong đó một cây bím tóc, há mồm liền đem cái kia mặt cấp cạm tiến trong miệng. Thì túi Hoán Linh dìu nghênh hướng Trường bím tóc tam xoa kích. Hỏa hoa cùng chói tai tiếng đánh lẫn nhau hưởng ứng, dìu thế nhưng đem tam xoa kích phách nứt cũng thuận thế chém đứt Trường bím tóc một cánh tay. Tức khắc, huyết hoa văng khắp nơi, Trường bím tóc bạo nộ, một tay đem Đồ Vưu ngươi xả lại đây, mở miệng liền đem nó một cái cánh tay cắn xé xuống dưới. Quỷ phụ kêu rên một tiếng, đi theo phác tới. Một nhà ba người huyết điều mau háo quang mới chém rớt Trường bím tóc một cái bím tóc đầu. Hai tay cánh tay, kế tiếp chính là các người chơi nhào lên đi, chơi khởi xa luân chiến, một đám tiếp theo một đám, những cái đó đạo cụ uy lực tuy giảm nhưng một đám chồng lên lên cũng tạo thành không nhỏ thương tổn. Giá trị, bọn họ hoàn toàn không cho Trường bím tóc thời gian khôi phục miệng vết thương. Chỉ có 3 giây đồng hồ. Bị dày đặc công kích đánh đến căn bản tìm không thấy 3 giây đồng hồ không đương khôi phục miệng. Vết thương, Trường bím tóc chật vật không thôi, nhưng cũng càng thêm phẫn nộ, Nàng hiện tại mất đi hai điều bím tóc đầu, ba con cánh tay cùng một chân, thương thế phi thường thảm trọng, mà các người chơi bên này cũng không dung lạc quan, quỷ phụ một nhà ba người huyết điều mau bị háo không có. Hiện tại mới vừa bất động, nằm trên mặt đất cùng phá búp bê vải dường như, Phật tăng nhóm cùng thêm kéo ngói các đồng đội đều bị trọng thương. Sức chiến đấu là không được, dư lại đường tác, Du Tiểu Kiệt cùng Dương Miên vào lúc này cuốn lấy trường bím tóc. Mà Dương Miên vượt ở trường bím tóc trên vai, hai chân kiềm chế trụ nàng, đồng tiền kiếm gắt gao mà cắm vào trường bím tóc mắt trái. Đường tác cùng Du Tiểu Kiệt khống chế được trường bím tóc thân thể. Dương Miên một cái cánh tay gục xuống ở bên cạnh, đã chặt đứt, nàng ngẩng đầu chiều Cao Yến quát, Yến ca, hiện tại, Cao Yến như ra thang tử đạn nhanh chóng nhảy đến trường bím tóc trước mặt. Kéo ra cái kia treo cổ song sinh tỉ muội cùng trường bím tóc dây thừng. Mà trường bím tóc nhìn thấy cái kia dây thừng lúc sau. Mặt lộ vẻ sợ sắc, sợ hãi làm nàng lấy tàn khu bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Bỗng nhiên liền đem chế trụ nàng thân thể đường tác, Du Tiểu Kiệt cùng Dương Miên hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Ngay sau đó rút ra mắt trái đồng tiền kiếm cũng bẻ gãy hung hăng ném mạnh đến trên mặt đất. Nàng muốn dùng 3 giây khe hở khôi phục miệng vết thương. Nhưng chậm một bước, Cao Yến đem dây thừng tròng lên trường bím tóc trên cổ tiếp tục chạy vội. Kéo nàng mấy cái nhảy lên động tác, dừng ở một khối đại trên tảng đá mặt. Đem trường bím tóc đá đi xuống, đem dây thừng bối ở sau người, hai chân chống hòn đá, thân thể trước khuynh, điếu khởi trường bím tóc trợn trắng mắt, vốn là cho đen hai sắc làn da càng là thanh hắc đến khủng bố. Nàng dùng dư lại cái tay kia bái trên cổ dây thừng. Thống khổ mà gian nan dãy giụa, lệnh người sợ hãi chính là... Trường bím tóc hai điều bím tóc một lần nữa trường ra đầu người. Cánh tay cũng ở trường ra tới. Nàng cười dữ tợn, ta là vương, đoàn xiếc thú duy nhất nữ vương. Tuyệt đối quy tắc, Cao Yến không thèm nhìn. Tiếp tục lạc khẩn dây thừng. Treo trường bím tóc, các người chơi đốn giác tuyệt vọng. Cúc Lý Hoa Linh bỗng nhiên đứng dậy nhưng lại cứng đờ trụ. Không có khả năng, công kích không có đình chỉ. Nàng không có khả năng tìm được 3 giây khe hở, rốt cuộc. Sao lại thế này, trừ Toái Bích bình tĩnh mà nhìn một màn này, cũng không có sốt ruột ra tay. Cúc Lý Hoa Linh theo bản năng nhìn về phía hắn, kết quả nhìn thấy hắn này phó phản ứng, tức khắc yên lòng, giả, trường bím tóc ở gạt chúng ta, các người chơi kinh nàng nhắc nhở. Bán tín bán nghi nhìn Cao Yến cùng trường bím tóc giằng co. Trong lòng đại biểu hy vọng ngọn đèn dầu lắc lắc kéo kéo. Cao Yến xả môi cười, càng là buộc chặt trong tay dây thừng. Lừa quỷ đâu, trường bím tóc sắc mặt biến đổi, chợt trở nên dữ tợn vặn vẹo. Mà nàng nhìn như là trường ra tới bím tóc đầu cùng cánh tay đột nhiên biến mất. Nàng như cũ là thương tàn thảm trọng bộ dáng, thêm kéo ngói lẩm bẩm, giả, biểu hiện giả dối, Cúc Lý Hoa Linh nói nhỏ. Quả nhiên, giống như là bị làm ra tới người xem, đều là biểu hiện giả dối, này không gian trọng tổ năng lực thật lợi hại. Quả thực là mắc kỹ năng, trường bím tóc điên cuồng dãy giụa, nhục mạ, đe dọa người chơi cùng quỷ phụ một nhà ba người. Qua một lát lại biến thành lợi dụ, thấy lợi dụ vô dụng lại là uy hiếp cùng tức giận mắng. Thẳng đến thanh âm càng ngày càng thấp, thấp đến không thể nghe thấy. Cùng cụp. Cổ cốt đứt gãy, trường bím tóc đầu oai đến một bên, thân thể cứng đờ, vùng khóc, không hề dãy giụa, Cao Yến không có buông tay. Các người chơi cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm, ai đều không có động, không gian an tĩnh đến đáng sợ. Một nửa là đỏ thẫm, đại màu đen sân khấu cùng thính phòng, một nửa là thuần trắng hư vô không gian, nổi lơ lửng vô số đá vụn. An tĩnh không khí tràn ngập tại đây phiến quỷ dị trong không gian. Thẳng đến Cao Yến rũ mắt khi, nhìn thấy dưới chân hòn đá xuất hiện bột mịn, nhẹ buông tay, dây thừng bóc ra, trường bím tóc thi thể rớt đi xuống. Toàn bộ không gian ở nháy mắt hóa thành bột mịn, các người chơi kinh ngạc không thôi. Lúc này, Chữ Toái Bích đi vào Cao Yến bên cạnh, cầm hắn tay, hôn hôn hắn ngón tay. Cao Yến híp mắt cười rộ lên, ta thắng Chữ Toái Bích, chúc mừng. Cao Yến nghiêng đầu, ta là trung cấp người chơi, Chữ Toái Bích. Đúng vậy, người rất lợi hại. Cao Yến cười nhìn hắn, không nói nữa, không gian hóa thành bột mịn sau, khôi phục thành trong hiện thực bộ dáng. Sân thượng, căn nhà này vốn là không có thứ năm lâu, cũng không có đỉnh nhọn, chỉ là cái gì đều không có sân thượng. Các người chơi, ra tới, Du Tiểu Kiệt, chúng ta này xem như thông quan. Đường Tác, tưởng quá nhiều, để làm lại không phải giết chết trưởng bím tóc Dương Miên. A Tô La hẳn là muốn xuất hiện đi. Nàng cũng là boss, Cúc Lý Hoa Linh ngẩng đầu. Xuất hiện, nàng ở mặt trên, mọi người ngẩng đầu vừa thấy. Lại thấy A Tô La ăn mặc một thân kim sắc váy áo. Bộ dáng lại trở nên càng thêm tinh xảo quỷ dị. Màu đen đầu tóc, lại có một đôi kim sắc đôi mắt rất lớn, không giống chân nhân. Sở dĩ nói A Tô La quỷ dị đúng là bởi vì nàng lớn lên rất giống một con phi thường tinh xảo dị quốc. Hoa hoa, tuy rằng tinh xảo xinh đẹp lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng không phải nhân loại. A Tô La mặt vô biểu tình, rút đi ngày xưa ngốc bạch ngọt dường như thiên chân. Nhưng thật ra nhiều phân thuộc về A Tu La Vương lãnh khốc cùng xảo trá. Nàng nói, khoảng cách trò chơi chàng kết thúc còn có 2 cái giờ. Thỉnh người chơi thông quan, các người chơi nhìn về phía Cao Yến. Biểu tình khác nhau, Dương Miên có chút lo lắng Cao Yến cảm xúc, đến nỗi Du Tiểu Kiệt nhưng thật ra rất đáng thương Cao Yến. Như vậy tin tưởng A Tô La kết quả bị lừa gạt. Cao Yến tâm tình thực bình tĩnh. Hắn vốn dĩ liền biết A Tô La bản tính, hiện giờ nhìn thấy nàng chân thân chỉ là có chút kinh ngạc với nàng chân thật bộ dáng tinh xảo thôi. Song sinh tỉ muội chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ. Bị trường bím tóc thiết kế giết hại lẫn nhau, muội muội giết tỉ tỉ, lột hạ nàng ra, đem thân thể của nàng tàng tiến thân cây. Hoàng hôn thời điểm, tỉ tỉ lợi dụng cấm thuật hóa thành lệ quỷ giết muội muội. Nhưng Cao Yến đình chỉ nói chuyện, người chơi khác gấp đến độ thiếu chút nữa tưởng giúp hắn bổ sung đi lên. Cũng may tạm dừng không vượt qua 1 phút đồng hồ. Cao Yến tục nói, muội muội thất cổ tự sát. Chúng người chơi đột nhiên trợn to 2 mắt. Cao Yến ngươi đang nói cái gì? Muội muội không phải bị tỉ tỉ giết chết sao? A Tô La, xác định là cái này đáp án. Không sửa đổi sao? Cao Yến gật đầu, xác định. Không sửa đổi, nhưng này không phải chính xác đáp án A. Xong rồi, khẳng định vô pháp nhi thông quan. Dương Miên tín nhiệm Cao Yến, cho nên nàng trong lòng nghi hoặc nhưng không ngăn cản. Nhưng thật ra Du Tiểu Kiệt giơ lên há mồm tưởng phản bác. Kết quả mới vừa phát ra cái âm tiết liền lập tức bị Đường Tắc che miệng lại kéo trở về. Đáp án không sai, người trước câm miệng, Du Tiểu Kiệt khó hiểu. Như thế nào liền không sai? A Tô La nhìn Cao Yến vài phút, theo sau hỏi người chơi khác, các ngươi có dị nghị không? Thêm kéo ngói cùng với đồng đội, Phật Tăng chi gian cho nhau giao lưu một phen, tất cả đều thán phục, lắc đầu tỏ vẻ không dị nghị, Cúc Lý Hoa Linh không có, nàng đồng đội nghe theo nàng lời nói, Đường Tác, Du Tiểu Kiệt cùng Dương Miên không dị nghị, đến nỗi Tạ Tam Thu cùng Chữ Toái Bích này hai. Đại gia trong lòng biết rõ ràng là 2 cái bác, cũng liền không ai để ý bọn họ ý kiến. Như vậy, A Tô La tuyên bố, thăng cấp chàng, rùa biển canh, cộng 15 danh người chơi thông quan, 1 danh người chơi bầu thành A Chán, 14 danh người chơi bầu thành B cộng, Du Tiểu Kiệt ngạc nhiên. Cư nhiên thật sự không sai. Đường Tắc thở dài, trò chơi chàng tên là rùa biển canh. Rùa biển canh xét đến cùng chính là trinh thám bên trong sẽ không xuất hiện không hợp lý nhân tố. Ở trinh thám thế giới, thần quái, cấm thuật chờ thuộc về không hợp lý nhân tố, Du Tiểu Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái hố sao, trò chơi chàng bản thân chính là cái nhất không hợp lý nhân tố. Bên trong quỷ quái hoành hành, kết quả thăng cấp chàng thông quan đáp án. Thần quái cùng cấm thuật lại bị phân loại vì không hợp lý nhân tố. Bất luận cái gì một cái người chơi hơi không lưu ý đều sẽ rơi vào hố đi. Ai nói không phải đâu. Thiện với đùa bỡn nhân tâm. Ác danh rõ ràng Atula. Quả nhiên xảo trá đa đoan. Tác giả có lời muốn nói. Này chương bổ ngày hôm qua canh 3. Hai điểm tả hữu lại phóng canh 1. Tâm hào đau. Nhất trừ nhất trừ. Đương một người Grandet thật tốt. Hết chương.